Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 8 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Dùa. Bộ truyện của chúng ta đang dần dần đi về những cái tập cuối cùng của bộ truyện này. Hy vọng quý vị tiếp tục yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện này. Sau đó chúng tôi sẽ phát hành một cái bộ truyện mới của một tác giả trẻ. Chúng tôi sắp sửa thu cái bộ truyện của chị có thời lượng dài khoảng 17-18 tập, là một bộ truyện thưa quý vị rất hay. Sẽ để phục vụ quý vị trên kênh Radio Tình Yêu này. Một lần nữa cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 8 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Dùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Dùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 8. Ngủ đã mất, Hà Nguyệt Dương mới giật mình thức giấc. Trời ơi, cô đã ngủ bao lâu rồi chứ? Thế này làm sao mà kịp giao tranh cho fan của Hà Anh? Lò mò tỉnh dậy mới phát hiện mình không phải ở trên giường mà đang nằm ở ghế sau của ô tô. Lẽ nào bị bắt cóc? Chết mất, mà không phải. Bắt cóc người ta phải trói chân trói tay, ai lại nằm đắp chân mỏng cho cô như vậy? Nhìn qua gương chiếu hậu, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Phong. Cậu trả lời. Sao? Cậu đang lái xe đấy chứ? Tôi biết. Hà Nguyệt Dương tự định thần, tự thấy mình ngu. Họ chẳng phải đã 18 tuổi rồi sao? Năm ngoái bà dạy hai đứa mà Nguyệt Dương lười, cho nên chỉ Nguyệt Anh học. Giấy khai sinh đã sửa sang một năm. Từ ngày vào học lớp 1, nó cũng đã lấy được bằng rồi. Có mỗi cô là lạc hậu thôi. Ngây ngây một lúc lại cuống. Chết, còn bức vẽ của Hà Anh làm sao bây giờ chứ? Mình đi đâu đấy? Cậu liền chậm rãi. Tôi đã vẽ nốt 3 bức cho nó và dùng máy cậu nhắn tin. Nó cũng đã dép rồi. Tối sẽ có người tới lấy. Ừ. Cậu mở bài nhạc thật nhẹ nhàng. You are the love of my life and I thank God I am alive. Cô nhớ ra thắc mắc. Tôi ngủ cơ mà, tôi ra xe cậu bằng cách nào thế? Còn phải hỏi cậu béo như con nhợn đó. Hà Nguyệt Dương ngượng chín người liền quát. Thế là cậu bắt cóc con gái nhà lành đấy. Bác giúp việc nhà tôi đâu, sao có thể để cậu đem tôi đi như vậy? Bác ấy đi chợ. Tôi sẽ kiện đó. Phong liền cười. Kiện củ khoai hả? Ngủ đi, còn 2 tiếng nữa mới tới nơi. Đi đâu? Đi ra biển với các bạn. Gió thổi qua cửa kính, mắt cô lại díu vào. Một đoạn nghe tiếng thở đều đều, cậu dừng xe, tạm đầu vào bãi đất gần đó. Lách xuống hàng ghế dưới, ánh mắt trìu mến. Sờ má của cô hơi lạnh, ai đó vặn điều hòa, rồi dịu dàng kéo chiếc chăn đã bị cô đạp tung. Tay cậu nắm tay của cô rất chặt, tim của cậu như muốn ngừng đập. Cậu bên cô ngày càng gần, khẽ khàng vụng trộm đặt một nụ hôn nhẹ trên môi. Ngày hôm ấy Vũ Phong đã có một ý nghĩ rất kiên định. Nguyệt nhất định mai sau, dù kiêng dù vác, dù cậu đồng ý hay không đồng ý, cũng phải về làm vợ tôi, nhất định thế. Vì không muốn các bạn bàn tán, cậu gửi xe ở xa, rồi nói với các bạn mình và Dương đã đi tàu về. Bạn bè đội tuyển học cùng khu, cũng gọi là quen biết, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hiếu tỉ tỉ là sướng nhất, dù sao Dương cũng là người mà Hiếu yêu quý. Chỉ ngày sau nghĩa, Phong và Dương tới nơi cũng 3 giờ chiều. Nhưng lúc sáng Phong nhắn tin, cho nên tỉ ấy quan tâm, lấy phần rất nhiều đồ ăn. Ngủ dài một giấc, ăn một bụng toàn hải sản no căng, ngồi lim dim ngắm cảnh từ ban công của khách sạn, Nguyệt Dương hẽ khít thở. Chưa bao giờ thấy sung sướng thoải mái tới vậy. Một lát các bạn đã ùa vào rủ nhau đi tắm biển. Dương đành tiếc nuối từ chối. Lúc sáng đi vội cho nên là không mang đồ bơi. Gớm, bà này lạc hậu, không mang thì mua, không mua thì thuê. Hiếu liền bực: Dành con đừng có mà trốn ở nhà đọc truyện, chẳng mấy khi có dịp đâu. Đúng đấy, đi cho vui đi. Nhìn mọi người tấn công lôi kéo Nguyệt, Phú Phong thủng thỉnh đằng sau khẽ cười: Phong và Dương về tàu mệt không? Mai về thì có đi ô tô chung với bọn tôi chứ? Nguyệt Dương cũng thấy hay liền đáp: Tôi về với mọi người, nhưng Phong mua vé tàu về rồi nên chắc là không về được cùng. Người đằng sau tối đen mặt mày lớn tiếng: Lúc đó tôi mua cả vé tàu luôn cho Dương mà. Với lại Dương bị say xe nặng lắm, đi ô tô rồi lại nôn hết ra người các bà đó. Hà Dương tức, Hiếu vô tư hỏi: Muội bị say xe bao giờ thế? Lần trước đi Hải Phòng vẫn còn ngồi hẳn hàng cuối cùng cơ mà, lúc về còn nhe nhởn cơ mà. Cô liền gật đầu lìa lịa: Đúng đúng, muội có bị say xe đâu, chắc là Phong nhầm rồi đó, mai muội về với mọi người. Vũ Phong điên đến muốn bóp chết Hà Nguyệt Dương. Nhưng khi mọi người cùng từ phòng thay đồ đi xa, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng. Bên nhau 14 năm, gần như ngày nào cũng gặp, nhưng vẫn không nhận ra Nguyệt đã lớn và còn rất đẹp. Và cậu còn nghe rất rõ tiếng xì xào bên cạnh: Mấy ông nhìn Hà Dương toán hai chưa? Chuẩn không cần chỉnh luôn đấy. Đúng đó, khúc nào ra khúc nấy. Trời ơi, tôi chết mất. Trời ơi, sao mà trắng thế? Chỉ muốn cắn cho một phát. Ừ, công nhận, năm sau có khi phải kích nó đi thi hoa hậu, biết đâu chuyên biên hòa mình cũng được thơm lây. Bọn con trai mỗi đứa một câu, ánh mắt thì đầy đen tối. Từ đứa có tình ý sẵn như là Hùng Lý một hay là An Toán một, cho tới đứa chưa có tình ý gì cả, tất cả đều dán vào đứa con gái trong bộ đồ bôi xanh dương phía trước, tâm tư không hề trong sáng. Vũ Phong hận không thể tống Hà Nguyệt Dương vào bao tải và vác về. Mọi người vui vẻ chơi nhảy sóng, bịt mắt bắt dê vào bóng nước. Nhận thấy hôm nay các bạn nam có vẻ quan tâm quá mức tới mình, Nguyệt Dương có phần hơi ngại. Cô nói với các bạn là mình mệt, muốn lên bờ nghỉ một lát xong lại xuống. Rất nhiều ánh mắt tiếc nối, nhưng trận bóng đang dở tới lúc kịch tính cho nên cũng không cản. Bước chân trần trên cát, từng luồng gió biển thổi khẽ vào tóc, ngày hôm nay thật tươi mát. Dạo quanh nhặt mấy vỏ sò cho em gái, phát hiện ra chỗ phía nam bờ biển nước rất trong sạch mà lại chẳng có ai chơi. Thích thú, Nguyệt Dương lập tức lao xuống bơi. Bà cũng dạy hai chị em bơi từ năm 10 tuổi, nhưng tính lại thì cô vẫn ngu hơn Hà Anh nên chỉ dám xuống chỗ gần. Loanh quanh ra rồi vào được 3-4 vòng, mệt thở không ra hơi, cô thả chân định chạy lại phía các bạn mà cố mãi chân vẫn không chạm đáy biển. Tại sao thế? Rõ ràng chỗ cô cách bờ biển rất gần, chả nhẽ chỗ này có hố ngầm sao, vì vậy mới không ai ra đây chơi. Hơi hoảng, cô cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ trong đầu bây giờ sẽ bơi vào bờ sẽ rất nhanh thôi. Đúng là cho cắn áo rách, ngay cái lúc cô cần vào bờ nhất thì chân lại bị chuột rút, vùng vẫy gọi các bạn mà vô ích. Hà Nguyệt Dương đuối dần, chỗ này cách chỗ mọi người xa quá, làm sao mà họ nghe tiếng của cô được. Sức lực cuối cùng dần cạn kiệt, chân tay đờ đẫn, người cũng mềm nhũn. Có lẽ số phận chỉ tới đây. Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt ơi! Cô lại nghe giọng nói đó rất quen, có người gọi cô tha thiết, có mùi bạc hà vương vấn đâu đây. Cô muốn mở mắt mà sao khó nhọc tới vậy. Môi của người đó chạm môi của cô, truyền cho cô từng luồng khí. Người đó ôm cô vào trong lòng, cô nghe sao mà bi thương. Nguyệt ơi, đừng chết, tôi xin đấy, cậu như thế tôi phải làm sao? Nguyệt, cầu xin cậu. Ai đó thực sự cuống, làm động tác sơ cứu cho cô, mà cả người của cậu run rẩy, nỗi sợ bủa vây tới lạnh toát. Cầu xin cô, cậu xin ông trời, cầu xin, cầu xin. Nghe tiếng hò đó, ánh mắt thẫn thờ hết mà, cậu mới thở phào. Chẳng biết người vừa mới thoát khỏi tay tử thần rốt cuộc là cậu hay cô. Không kiềm chế được xúc động, vòng tay của cậu siết chặt lấy cô, gửi cô trong lòng của mình. Phong sao vậy? Tiếng cô hỏi rất khẽ, nghe tiếng cô thôi mà cậu cũng run rẩy. Cảm ơn Nguyệt. Hà Dương liền ngẩng lên còn ngơ ngác. Cảm ơn gì? Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại. Những hình ảnh chập chờn hiện về, thì ra là cậu, nhiều năm nay vẫn là cậu. Khi cả thế giới mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người nhớ tới, đó là cậu. Lanh khỏi vòng tay của cậu, ai đó hốt hoảng. Phong, đừng khóc. Lớp trường toán 2 giờ chỉ ước có một cái lỗ nào để chui xuống cho bớt ngại. Cậu bao biện. Khóc gì mà khóc, nước biển đấy. Nhưng sao mắt đỏ mũi đỏ thế? Tự nó đỏ thì biết làm sao, cậu lắm chuyện. Có người xấu hổ đứng dậy đi trước, lại có người đuổi theo thì thầm. Cảm ơn nhé, tôi đã định bỏ cuộc, cứ nghĩ là chết chắc rồi cơ. Câu nói đó khiến cho cả người cậu lạnh toát, quay người đặt hai tay lên vai của Nguyệt, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của cô. Cậu chậm rãi nói. Nguyệt, nghe này. Nghe rồi nhớ cho kỹ. Mai sau nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự thì phải cố gắng chiến đấu tới cùng, bởi vì tôi nhất định sẽ tới. Lực tay của cậu rất chặt, bả vai cảm giác đau, nhưng đó không phải lý do mà Hạ Nguyệt Dương rơi lệ. Có những lời cậu nói cô không hiểu, có những lời cậu nói cô cảm động, và phải mất rất nhiều năm sau đó cô mới thực sự thấm. Thật may là có lúc đó Vũ Phong không trêu chọc gì cô. Cậu rủ cô thế xe đạp đi chơi vòng quanh, vì báo đáp cậu vừa cứu mình cô đồng ý. Để tôi thuê xe cho cậu. Hà Dương nhanh nhảu. Thấy cô vậy cậu cũng không tranh. Chị ơi, cho em thuê 2 chiếc xe đạp ạ. Quay sang thấy cậu đang nhìn cô đầy hận thù. Chắc cậu sợ thuê 2 xe, nhỡ cô đi lạc cậu lại mất công đi tìm đây mà. Hà Dương tinh ý đổi lại. Chị ơi, cho em thuê xe đạp đôi. Cậu vẫn lườm. Ông nội này rút cuộc là ý gì chứ? Ngó lại còn mỗi chiếc xe đạp nữa, cô đành chỉ. Thôi, chị lấy cho em thuê cái kia. Mặt của Phong hớn hở ngay lập tức. Một đoạn lên dốc, Nguyệt Dương hỏi. Mệt không? Không, cậu nặng bao nhiêu mà mệt? Lúc thì cậu bảo tôi béo như nhợn, lúc lại bảo là không nặng, toàn nói ba lăng nhăng. Có đứa tức vươn tay ra đằng sau bẹo má của đứa kia. À, cậu cấu đau thế? Thuê xe đạp đôi có phải cùng đạp cậu đỡ mệt không? Sao cậu lại thích thuê cái xe này? Tôi ngồi đằng sau cũng chẳng có việc gì làm cả. Hà Dương cứ nhào nhéo mãi. Tới người kiên nhẫn như lớp trường cũng phải bực. Cậu dừng lại rồi quát. Xuống xe. Hả? Cậu bảo không có việc gì làm, lên đèo tôi. Có đứa méo cả mặt. Làm sao tôi đèo được cậu chứ? Thế thì ngồi yên đó, cấm phát biểu nhé. Hơi từng tức cô nói bừa. Thôi được, để đấy tôi đèo, cho người ta nhìn thấy cậu. Ngồi đằng sau con gái cho người ta ê cậu đi. Hà Dương tưởng công kích được, ai dè Vũ Phong lại nhợn nhơ, ngồi để cho cô đèo thật. Trời ạ, cậu ta nặng chết. Cô cố mãi cây xe mới nhích được một tí. Nhấc chân lên. Nhấc chân thì làm sao mà xe chạy được. Cậu ngu quá, thôi để gọn gọn chân vào. Chưa kịp phản ứng đã bị chân cậu ấy đẩy vào. Phong đạp cùng cô từ phía sau. Chiếc xe vì thế đã lên được tốc độ trung bình. Một lát cô thấy eo cổ mình hơi khang khắc. Nguyệt Dương liền quát. Phong làm gì thế? Đường xóc quá, tôi sợ ngã cho nên bám mà. Bạn bè thế có sao? Hay cậu thích tôi cho nên cảm giác khó xử? Cậu lại điểm đúng Nguyệt rồi, cô chẳng nói được gì. Nguyệt này. Nhận được thư của NS không? Chắc có phải không? Nếu hai chúng ta cùng đỗ thì sao? Mới qua vòng hồ sơ, cậu làm gì tính ghê thế? Nhỡ thế thì sao? Tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi ăn nhé. Tôi cũng đâu biết nấu. Thôi vậy thì tôi nấu cho cậu ăn, nhưng mà tôi chỉ biết nấu mì thôi đấy. Cô ngây người một lúc liền bảo. Bạn bè cũng nấu cho nhau ăn được à? Thì bạn bè tốt người ta còn giặt quần áo cho nhau ý chứ. Nấu ăn đã là gì? Phong liền đáp rất thâm hiểm. Không biết từ lúc nào cậu đã phát hiện ra Hà Nguyệt Dương ngu như một con bò đội nón. Nhắc tới yêu đương thì dễ nảy, nhưng chỉ cần nói với cô Cái này bạn bè tốt làm là chuyện bình thường, y rằng là dụ được. Nhưng tôi cũng chẳng biết giặt quần áo nữa. Tiếng của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sao lần trước hình như có lần cậu bảo là cậu giặt sao ý nhỉ? Cái lần cậu bảo giặt áo cho tôi đó. Có hả? Thế chắc là tôi nói thế thôi, bác Vân nhà tôi giặt đấy. Thế là lại tưởng bà rồi, chán thế. Cậu liền tiếp tục. Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng vào ngâm, sau đó mang ra nhúng một lần xả là xong. Sang đó dạy cậu, hai đứa mình cùng làm. Ừ, bao giờ đi thực tập tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát, cậu không phải làm gì hết. Cái tên này như ông cụ non, chứ gì đã tính toán đầu ra đấy. Hà Dương phì cười. Ờ, cậu giỏi. Được nửa đường cô nói là khát nước, họ dừng lại mua một quả dừa, quyết định mang tới chỗ chân núi, vừa ngắm cảnh vừa uống. Rõ ràng là cô đã lấy hai cái ống hút, vậy mà một cái biến mất tiêu. Phòng đều giả hút một hơi, sau đó đưa cho Hà Dương. Uống đi. Nhìn quả dừa cứ chần chừ mãi. Thôi tôi không khát nữa rồi. Lớp trường tất nhiên là hiểu cậu chép miệng. Bạn bè với nhau có gì mà ngại, hay là cậu chê tôi bẩn chứ? Không, không phải thế. Ờ thế thì uống đi, bản thân dùng chung ống hút là chuyện thường. Ngốc quá, bị lừa, thế là uống thật. Cô hút một tí, Phong đã giật lấy đòi uống. Mà cậu ta uống chút thôi, xong lại đưa cho cô, xong lại giật. Cứ như thế, Hà Nguyệt Dương bị kẻ xấu lợi dụng mà không hề biết. Nguyệt này, hứ, tôi tặng cậu tất cả bao nhiêu con hạc rồi nhỉ, cậu nhớ không? Cậu không đếm mà, đừng nói với tôi là cậu vứt hết đi rồi nhé. Hà Dương thực tình là mỗi lần vứt một nơi, không rõ bọn chúng ở đâu nữa, chắc loanh quanh trong phòng. Nhìn sang Vũ Phong đang lườm lắp bắp, chưa vứt. Cậu hơi hạ hỏa, lấy dao trong túi một con hạc màu tím đưa cho cô rồi dặn dò. Giữ gìn cẩn thận nhé. Ừ, rồi sau này cậu sẽ hiểu. Hiểu gì? Hiểu được cái gì thì hiểu. Mà này, Nguyệt mai về với tôi đi. Lập tức lắc đầu phản đối, Vũ Phong giọng nghiêm túc. Mai về lúc trời tối rồi, một người đi nguy hiểm lắm. Mấy cả kinh nghiệm lái xe của tôi còn non kém, nhưng mà xảy ra chuyện gì thì kêu ai? Thế thì cậu thuê phòng ở lại, sáng mai về là được mà. Hà Nguyệt Dương thông minh tính kế. Về cùng đi rồi tôi dạy cậu học lái xe. Ba tôi dạy cũng được mà. Con này khó mua chuộc ghê, Phong lại bảo. Về rồi Phong mua thật nhiều nem chua cho Nguyệt. Thế thôi á, mua thêm 5 quả dừa. Thái độ vẫn chưa lung lay. Mua 20 que thịt xiên nướng, một hộp kem tươi nước dâu. Tôi sẽ bảo nhà bếp làm cho cậu một con cua rang muối, đựng sẵn vào trong hộp. Cậu nghĩ mà xem, đi với mọi người thì vui vẻ quái gì chứ. Lại như lần trước, ai cũng mệt rồi ngủ, có ai nói chuyện với cậu đâu. Còn đi với tôi, có tôi thì đã vui rồi. Ghế sau cho cậu trườn thoải mái, có phải thích hơn không? Nghe bùi tai quá, Hà Dương nhỏ nhẹ thêm thắt. 4 con cua rang muối nhé. Ok, deal. Hôm sau cô bảo mọi người tiếc cái vé, cộng chơi nhiều mệt, đi tàu cho đỡ say. Thế là hai đứa cùng về. Ngoài cái việc Vũ Phong chất đổ hết ở ghế sau, làm cho Dương không có vương quốc riêng, thì nói chung là cũng khá hài lòng. Cậu ta hứa gì thì đều làm đúng. Mà hộp mùi cua răng muối phải nói là ngọt ngào, lại đúng món tủ nữa chứ. 4 con sướng không nói nên lời. Quay sang người bên cạnh đầy cảm kích. Tự dưng thấy Phong đẹp trai thêm mấy phần nha. Ngồi tin tín một mình cảm thán. Phong tốt thật đấy, bà tôi không bao giờ cho mang đồ ăn lên xe. Mai sau tôi cũng không cho con mang đồ ăn lên xe. Hả, thế tại sao? Nhưng vợ thì khác. Tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ, còn trả lời thì là. Nhưng Nguyệt thì khác. Cậu chiều tôi hơn cả con cậu cơ á. Cô ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn đợi cậu trả lời. Cậu chỉ cười quay sang, ngón tay khẽ chạm môi của cô, lau đi chỗ nước sốt còn dính, rồi lại tập trung lái xe. Ăn hết 3 con cua rưỡi, bụng bắt đầu no, tự dưng cô hỏi. Phong ơi, Phong, Phong có ghét tôi không? Sao hỏi thế? Phong có thấy tôi vô duyên không? thì tôi ăn một mình quên mất không mời Phong. Cậu cười hai lần, không hiểu sao những lúc như thế nhìn lớp trưởng rất là hiền. Tim của cô rụng rời, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào lỗ nào đó cho đỡ thẹn. Nhất vội muốn thịt cua vào mồm của ai đó. Thôi cho hắn nhai cho xấu bớt đi, chứ để thế này sẽ thì chặt, ai mà chịu được chứ. Nhưng mà tư dáng ăn cũng đẹp trai là vậy sao? Nem chua hết, thịt nướng hết, kèm hết, dừa thì còn mấy quả không uống nổi. Bụng của hai đứa như là trống đồng rồi đó. Hà Nguyệt Dương lim dim áp mặt vào ghế xe, cố định cái đầu phải quay về cửa kính. Thế mà không hiểu sao, thỉnh thoảng nó cứ vô thức ngó ngó sang bên cạnh. Nhìn gì? Cậu hỏi cô ngại, cố tỏ ra tự nhiên đùa. À, tôi đang thắc mắc ba mẹ Phong như nào. Hả? Tại đẻ ra Phong đẹp trai quá chừng luôn. Thực ra thì dù cái giọng cô nó chu chéo rất là đều, nhưng mà ai đó vẫn thấy nở từng khúc ruột. Cậu bình tĩnh nói, thực ra Nguyệt cũng rất xinh. Nguyệt Dương được khen, thích, không quên kèm theo lời nói ngọt ngào. Chính ra Lão Phong rất thông minh đấy, giỏi nữa, thảo nào mà nhiều người thích. Nguyệt cũng giỏi mà, con gái học đội toán là ít lắm. Ờ, cậu còn rất quan tâm tới người khác, chu đáo. Nguyệt thì đáng yêu lắm. Hôm đó có hai đứa đưa nhau đến tận trời xanh. Năm ấy thì tốt nghiệp tổng cộng 4 môn, nói chung là với Hà Dương và Phong thì thi mấy môn cũng thế chẳng liên quan. Nhưng với Hà Anh là khủng khiếp. Rót nước dầu giả cốc, mang thêm một ít thịt bò khô lên tầng 3 và rẽ trái. Tỷ ơi, tỷ làm gì đấy? Ta đang xem phim. Tỷ giờ tỷ sướng rồi, cứ thế mà hưởng thụ. Ừ. Nói chuyện thân mật một lúc, kể lể hoàn cảnh đóng phim mệt, kể cả những lúc đi tập nhảy ngã tới tím cả chân tay, Hà Anh đã thành công trong giai đoạn bước 1 làm cho chị gái thương xót. Hà Dương chăm chú nghe em, thỉnh thoảng còn khuyên nếu vất vả quá thì bỏ đi. Bỗng Hà Anh nói, tỷ này, giờ tỷ cũng nhàn, hay là tỷ thi tốt nghiệp cho muội đi nha. Hà Dương lưỡng lự nhưng cũng hơi thương em, cô liền nói, được rồi thì hộ mi môn toán. Hà Anh bĩu môi, thì môn toán không thì nói làm gì, thì hộ muội 4 môn luôn đi nha, tỷ của muội là giỏi nhất mà. Không được mi ạ, kể bình thường thì không nói làm gì, lần này ta không thi được đâu. Có gì mà không thi được? Mi quên à, 2 tháng ta luyện thi quốc gia rồi lại có kết quả được lọt vòng 2, ta lại đi ôn gần 1 tháng, tính ra ở trên lớp ta gần bỏ hết giờ thi cho mi sao nổi chứ. Nhưng mà tháng vừa rồi tỷ vẫn học mà. Mi không biết đó thôi, thầy cô hạ thủ lưu tình lắm, trong đầu ta có chữ gì đâu, giờ các thứ rốt đặc cắn mai luôn ấy. Nhưng mà tỷ thông minh mà, ôn tí là được. Hà Nguyệt Anh năn nỉ chán chê, Hà Nguyệt Dương vẫn không đồng ý. Bực mình cô liền nói, sao chị có thể như thế được chứ, có tí mà không giúp. Hà Dương giật mình, con này mỗi lần nó tức nó sẽ chuyển ngay từ tỷ muội sang chị em. Cô kiên nhẫn giải thích, những việc mi không làm được đã bao giờ ta từ chối chưa? Từ bé tới lớn số lần ta đi thi cháo mi chắc mi cũng không đếm nổi đâu. Gần đây nhất ai thi học sinh giỏi tỉnh trong mi chứ? Chị nói ra làm gì chứ, định khoe công đó hả? Hạ Anh hỏi, ta không phải là khoe công gì cả. Ý ta là thi tốt nghiệp không phải là việc nằm ngoài sức của mi, hầu hết là học thuộc. Nếu mày thích điểm cao thì ta có thể thi môn toán cho mi. Lịch quay và diễn của mi luôn sắp xếp sát cuối tuần mà. Sao cho cùng lắm một tuần mi chỉ có nghỉ 2 buổi thôi, mi cũng luôn chép lại bài. Còn ta thì nghỉ một mạch liền tù tì. Vâng, dài dòng, chị giải thích thì hay rồi đấy. Hà Dương bắt đầu nóng mặt. Sao mi cứ không chịu hiểu thế nhỉ? Chỉ còn chưa đầy 3 tuần, kể cả ta bây giờ đồng ý thi hộ mi, kết quả cũng chẳng ra gì cả. Cái gì ta có khả năng giúp được mi, ta chắc chắn nhận lời. Mà việc này... Càng nói nhiều càng lộ ra cái thái độ lười biếng của chị thôi, Hà Nguyệt Dương ạ. Mi... Câu chỉ còn trên nút trôi cổ tức thì cô em đáp bổ sung. Chị gái tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn chơi đú đờn. Thế mà em gái vật lộn ở bên ngoài khổ sở là thế, luôn miệng bảo thương mà có thương đâu, chỉ là toàn nói mồm thôi, chị ích kỷ lắm. Mi vô lý vừa vừa thôi chứ. Hà Nguyệt Anh giận đùng đùng, từ bé tới lớn chưa bao giờ cô xin gì Dương mà lại không cho cả. Chị ấy đúng là càng ngày càng quá đáng. Đi một đoạn lại quay lại bức xúc. Được, em tự thi, không cần nhờ chị nữa. Nói cho chị biết, Nguyệt Dương, ăn ở như chị rồi có ngày bị quả báo đó. Đá cửa phòng tới dầm một cái. Cô không hề hay biết rằng người cha hết mực yêu quý của mình đứng đó từ lúc nào. Quỳ xuống. Hà Anh nghe giọng của ba rơm rớm. Hà Dương biết điều ngay lập tức thực hiện. Ta không bảo con quỷ, ta bảo đứa khác. Đoạn giáo sư Hà Quốc Trung quay sang Hà Anh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Hà Anh quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi. Giọng ba cô để nghiêm nghị. Nói con sai ở đâu? Ba, con xin mà, con xin ba, con biết lỗi rồi, xin ba đó. Còn lúc nào cô chỉ khóc lóc như vậy thôi, còn cư xử với chị gái mình như thế hả? Hà Anh ức tới nghẹn cổ. Vâng, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng từng đường nét trên khuôn mặt, lý do gì mà Hà Dương luôn được yêu quý hơn? Từ nhỏ ba có biết, đã bao lần cô đứng nhìn bọn họ nói chuyện, một mình lủi thủi, cô đơn tới lạnh lẽo không? Bà có biết tất cả mọi thứ Dương được đều thoải mái, còn mọi thứ của cô đều bị quản tới khắt khe. Bà có biết kể cả bà phạt Dương, nhưng ánh mắt của bà nó xót đau thế nào không? Bà có biết mỗi lần cô khóc lóc kêu gào, chưa bao giờ ba dỗ, mà chị ấy chỉ cần mắt đỏ một tí là ba đã cuống cả lên. Vậy mà sao Hà Anh cô cũng chưa bao giờ nói một lời, chưa bao giờ đòi công bằng, vẫn là chị em tốt với Dương, ba còn muốn cái gì nữa? Nhìn ánh mắt giận dữ của ba, cô căn bản là không đủ gan để nói nỗi lòng của mình, cho nên đành lý nhí. Con xin lỗi. Người con cần xin lỗi không phải là ta. Bây giờ có thể con không phục, nhưng mà mai sau lớn lên con sẽ rõ. Trên đời không có người thứ hai yêu thương con nhiều như chị đâu. Bà chỉ thương con, sợ con một ngày hối hận tới con à. Thương cô, giả tạo. Mà bây giờ cô có nóng thì Dương càng lợi thôi. Bà sẽ càng thương Dương hơn. Cố gắng kiềm chế, Hà Anh nói. Vâng, con biết lỗi rồi, con biết chị tội với con. Dương, em xin lỗi. Đoạn ba xuống nhà, mỗi đứa một phòng, cũng không ai nói gì nữa. Hà Nguyệt Dương hiếm khi sợ hãi tới vậy. Đang xem phim nhận được điện thoại của ba, cô cuống cuồng chạy tới bệnh viện. Người còn diện nguyên cái váy ngủ Kitty màu hồng, dép cũng chiếc nọ chiếc kia. Nhìn em gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, cô run tới mức thở không nổi. Bác sĩ nói vì nó kiệt sức cho nên ngất. Hà Dương khóc, cô căm ghét chính bản thân của mình. Nó nói rất đúng là cô ích kỷ và xấu tính. Và bây giờ cô đang bị trừng phạt. Nhìn nó gầy gò xanh xao mà xót, trong khi cô ở nhà xem phim thì nó điên cuồng với bao nhiêu việc. Ta xin lỗi. Ba mẹ nói Hà Anh chuyển nước tí sẽ tỉnh. Nhưng Hà Dương lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Cô cứ thế ngồi cạnh giường, nắm lấy tay của em gái cầu nguyện. Chị... Giọng của Hà Anh yếu ớt. Nguyệt Anh, mi tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi bác sĩ nhé. Không cần đâu, ba mẹ đâu, anh Phong đâu, anh Phong có tới không? Hà Dương lắp bắp. Bà đi làm thủ tục, mẹ về nấu canh hầm cho mi. Mẹ bảo lần này mẹ đích thân nấu, còn Phong ta quên chưa báo cho nó. Ánh mắt của Hà Anh hơi trùng xuống. Hà Dương lúc đi quên điện thoại, đành chạy ra mượn đại điện thoại của người nhà bệnh nhân gần phòng em gái, gọi cho bà mẹ và Phong. Mi thế thế nào rồi? Hà Anh thở dài. Không sao, em quen rồi. Ờ, ăn hoa quả không ta gọt cho. Nhận thấy chị gái vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Hà Anh đành gợi ý khéo. Thôi, đang lo lắm đây, bốn môn tốt nghiệp không biết gánh sao chứ. Được rồi, để ta thi hộ mi. Thật á? Ừ, mấy môn? Tất, mi yên tâm mà nghỉ dưỡng đi. Ý yêu tỷ nhất. Hai chị em đang trò chuyện thì ba và Phong cùng bước vào trong phòng. Có vẻ như hai người đã nói chuyện trước đó. Phòng này đúng chất rất người lớn, đi thăm bệnh nhân mang cân đường hộp sữa như đúng rồi đó. Nhưng Hà Anh vẫn không vui, nó nói, Khi nào anh ấy quần áo xộc xệch chạy đến bên nó thì mới là dấu hiệu đáng mừng. Đằng này anh ấy vẫn còn thời gian chuẩn bị cả quà nữa. Hà Dương liền ngẩn ra, rốt cuộc về chuyện tình cảm ngu ngơ quá, cũng không hiểu ý tứ của Hà Anh cho nên đành cười trừ. Mà Vũ Phong, ánh mắt của cậu nhìn bộ đồ Kitty của cô rất là khốn nạn, chỉ muốn đập cho một trận thôi. Bác sĩ vào khám mọi việc đều ổn, đợi mẹ tới bốn người nhà họ cùng lớp trưởng đi mua đồ nướng, riêng Hà Anh phải ăn thêm bát canh hầm. Cả buổi thấy con gái út cứ bám giết lấy cậu bé, giáo sư xem trường cũng đoán được con rể tương lai của mình là ai. Để thực hiện chiến dịch lừa ba, Hà Nguyệt Dương đành phải tính kế rất cẩn thận. Lúc nào ăn cơm may xuống nhà vẫn như bình thường. Nhưng lên phòng một phát, hai chị em lập tức đổi quần áo. Cô vào phòng của Nguyệt Anh ôn thi, còn Nguyệt Anh ở phòng cô xem phim. Như vậy ba mẹ sẽ thấy em gái luôn học hành chăm chỉ, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Thời kỳ ôn thi, bà cô vẫn thường xuyên mang canh hầm, cháo hoa quả lên, nhưng không hề phát hiện ra. Hai tuần liền Hà Dương chỉ có học và học, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, nhưng cứ nghĩ tới em gái vất vả cô lại cố gắng. Rồi cuối cùng hai ngày thi cũng tới, Hà Nguyệt Dương vừa thay quần áo xong, chuẩn bị đi thi thì phát hiện ở trong phòng có một thùng mì tôm, hai rổ rau cải cúc, hai chục trứng, bát, đũa, nồi và một bếp điện. Quái lạ, bà thương Hà Anh ôn thi vất vả sao? Không phải thế chứ, mọi khi bà vẫn mang lên mà sao lại để đây? Cô mở cửa phòng không được, gọi mọi người cũng không ai trả lời. Bí quá đành bấm điện thoại gọi cho ba. Bà ơi, bà về nhanh, cửa bị hỏng. Nguyệt Anh đang bị nhốt trong phòng bà ạ. Nó còn phải đi thi. Thế à? Giọng của ba cô vẫn thản nhiên. Vâng, bà về mau đi ạ. Giáo sư Hà Quốc Trung cười lớn, đoạn ông nói: lấy nước trong nhà vệ sinh mà nấu mì. Ba mẹ đi chơi, tối mai mới về. Ta cũng cho mấy người nghỉ làm việc hết rồi, đừng có tốn công gọi nữa. Ba, ba. Hà Nguyệt Dương, con lo cái gì? Người bị nhốt là con chứ có phải là nó đâu. Hà Nguyệt Dương rốt cuộc đã hiểu ra, gừng càng già càng cay. Hóa ra cô bị ba cô tương kế tiểu kế chơi lại. Thôi kiểu này phải dùng chiến thuật hai rồi. Ba ơi, xin ba đó, bây giờ con không đi thi thì nó trượt tốt nghiệp mất, nó đâu có ôn đâu. Nó không đi thi ta không cần thiết. Ba ơi, rồi người ta sẽ đồn ba có con gái học dốt, tốt nghiệp cũng không qua, ba không xấu hổ à? Đầu dây bên kia có người không nhịn được, nó nghĩ ông là ai? Không con à, với cả nhà mình giàu lắm, ba có thể nuôi Nguyệt Anh học lại lớp 12, bao nhiêu năm cũng được. Con cứ yên tâm ăn mì đi nhé, ba cũng để cho con vài đĩa phim ở đó, chào con gái yêu. Chết nghẹn với ba, khóc dở cười dở, lo lo lắng lắng. Cuối cùng đành gọi cho Nguyệt Anh. Mi đang ở đâu? Muội đi chơi với quản lý và mấy người nữa, bọn muội ra biển. Ngay lập tức quay về đi thi. Hả, tỷ điên à? Mi không hiểu đâu, gấp lắm rồi đó. Bà nhốt ta ở trong phòng, cả nhà giờ không có ai. Muội đi được nửa đường rồi, giờ quay về có kịp thì muội cũng có biết chữ gì đâu mà thi. Vậy mi biết ai mà được khóa phòng không? Không, mà tỷ khờ thế. Khóa phòng nhà mình thì toàn là ba đặt mã, lại thêm với mấy lớp chống trộm, thợ trong vùng không phá được đâu. Trời ạ, thì mi cứ về đi, được chữ nào hay chữ đấy còn hơn là chuột. Hạ Anh nghĩ ngợi một lúc liền bảo: muội có cách rồi đấy, cây xoài ở cạnh cửa sổ phòng muội đó, tỉ trèo ra đó rồi tụt xuống, sau đó chui qua cái lỗ chó rồi đi thi. À, mi điên à, ta sợ độ cao. Tỉ yên tâm, muội trèo mấy lần rồi dễ ợt đấy. Thế nhé, giao hết số phận muội cho tỷ đó. Hà Anh liền dập máy tiếp tục cuộc vui. Thực ra cô không cần quan tâm nhiều, bởi Hà Dương suy cho cùng là người rất có trách nhiệm, dù thế nào tỷ ấy cũng sẽ tìm được cách mà thôi. Hà Nguyệt Dương chuẩn bị đồ vào ba lô, mở cửa sổ sợ tê run cả người. Cô trấn tĩnh đặt một chân vào chạc ba của cây, hai tay ôm lấy thân cây, sau đó thu nốt chân kia lại. Vậy là xong bước một, cả người đã gọn trên cây xoài. Bước hai bây giờ là tụt xuống thôi. Gì vậy trời? Hà Nguyệt Anh có thật nó đã trèo mấy lần rồi không? Từ đây xuống dưới đất, cái chàng ba gần nhất cũng cách xa cô, không thể với chân xuống được, giờ phải làm sao đây? Toát cả mồ hôi vì sợ, khổ quá làm sao mà xuống được chứ? Cơ thể nhảy xuống liệu có bảo toàn tính mạng được không? Trẻ nhẽ cứ lơ lửng ở trên cây mãi. Ba đôi thông, chết mình nè tứ quý năm. Tứ quý ca, xin mời các bậc tiền bối đưa tiền ra đây. Phong cười sướng, những tháng ngày này đối với cậu mà nói rất nhàn rỗi, sinh hoạt cực chuẩn. Sáng 5:30 dậy, thể dục ăn sáng. Sau đó ngồi vào chiếu bài với thầy U. Chưa ăn cơm, chiều thì mọi người cùng nhau xem phim hoặc chơi thể thao. Tôi đánh ván bài nữa cho tiêu cơm rồi đi ngủ. Đúng là gia đình trí thức. Con trai của mẹ giỏi quá, ăn hết rồi nè. Gớm giỏi đếch gì, bài đỏ thôi. Bà cậu chen vào. Rồi rồi, thầy U cứ đưa tiền đây là được. Nề tình thầy U già rồi, còn chia ván mới nhé. Thôi đánh tiến lên chán lắm, chơi tấn đi con. Cũng được. Phong này, mà mau kiếm người yêu đi, về chơi cho đỡ buồn, đánh bài ba chán chết. Ý mẹ con là chán con rồi đấy. Mình này, đừng có mà chia rẽ tình cảm nhé. Mẹ bảo này, mẹ bao giờ cũng yêu con nhất, con đừng có mà nghe địch nó lừa. Được rồi, con biết rồi, thầy U bốc bài đi kìa. Quy rô, hai chủ. Á, mình ngu quá, em còn ba con hai chưa đi. Thôi nè, biếu mình một thế. Được thì ba chủ. Ờ, thầy cầm hộ con luôn con ba thối. Ủa từ nãy tới giờ mình ăn gì mà ngu thế, đỡ bài như là dở hơi ý. Mà thôi, mình ngu từ khi tán em rồi, em biết mà. Tiếng chuông điện thoại reo, là một giọng nói rất quen thuộc. Hai tuần nay cô biệt tâm biệt tích, cậu tưởng là cô chán ghét cậu rồi cơ. Giờ nghe mới thấy đỡ nhớ cô như nào. Thầy U chơi với nhau nhé, con ra ngoài có chút việc đây. Có về ăn cơm không con? Con không biết con nhắn tin sao? Ờ, lấy xe mà đi cho an toàn con ạ. Bà Phòng đưa cho cậu chìa khóa. Một lúc con trai đi rồi, bị bà xã kéo vào. Bà xã viết ra tờ giấy chữ gì đó rồi đưa cho ông xã. Mình, chữ này nghĩa là gì? Ông xã xem xét chữ mai môn, suy luận mãi rồi mới hỏi. Mình tự dưng lấy ở đâu thế? Em vừa xem trộm cuộc gọi tới của con trai đấy, nó hiển thị lên. Hình như là tiếng Anh sao ý, tôi không biết, tôi mù tịt mà. Mẹ Phong thở dài. Ừ, nhiều khi em cũng không hiểu, sao mình đần như thế mà làm ăn lại giàu thế được. Mình có phi pháp gì không vậy? Bà Phong ức điên mà sợ vợ vẫn phải nhẹ giọng. Không mình à, đâu phải là cứ biết tiếng Anh mới giàu được. Mà tôi cũng không có đần lắm đâu. Không thì làm sao thằng Phong nó thông minh thế được chứ? Gớm, nó thông minh là theo gen của em thôi. Ừ, ngủ đi thôi. Mình hâm à, 6:30 sáng ngủ cái gì mà ngủ chứ? Tôi buồn ngủ rồi, đi thôi. Vũ Phong trôi qua lũ chó, nhìn đến cây xoài mặt ngắn tún. Hà Nguyệt Dương, cậu ăn phải cái bà gì mà lại trèo lên đó? Dương sợ độ cao, mắt đã hơi đỏ. Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên. Lên được mà không xuống được à? Hà Dương liền thanh minh. Không phải cậu ạ, tôi trèo từ cửa sổ ra đấy. Phong nhìn sang cửa sổ, tự dưng lạnh toát cả người. Giọng của cậu kèm theo giận dữ. Cậu điên à, nhớ thì ngã thì còn là người nữa không? Ngu như là một con lợn đó. Thì có ngã đâu mà, nhanh lên, giúp tôi xuống với, tôi có việc gấp. Tôi giúp cậu thì cậu cho tôi cái gì? Cái gì cũng được, nhanh ly Phong ơi, tôi mệt quá, tôi sợ nữa. Cậu mà cũng biết sợ à? Phong cười, đoạn vừa trèo lên cây vừa trêu. Nguyệt, lần sau dự định trèo cây thì đừng có mà mặc váy nhé, tôi nóng hết cả người rồi đây này. Hà Nguyệt Dương nhìn xuống nóng bừng cả mặt, hận chỉ muốn ném chết cậu ta. Trèo lên lưng của tôi. Có người gượng mà việc gấp, đành phải tụt dần để xuống lưng của cậu. Cái động tác cô trèo nó vụng vụng về về, cái váy của cô nó cứ bồng bềnh, khiến cho ai đó chỉ muốn chảy máu mũi. Được rồi, bám chắc vào nhé. Ừ, được, bây giờ tôi sẽ nhảy xuống, chúng ta cùng chết. Ô, điên à. Phong cười, làm gì mà nóng tính thế, sợ chết hả? Mau xuống đi. Ừ, xuống đây. Trong lúc mà cậu trèo xuống, người thấy mùi bạc hà nhẹ nhẹ, chỉ là vô thức thôi. Mũi của cô ghé vào cổ của cậu khẽ khàng người. Đầu óc bỗng dừng trống rỗng, cảm nhận được hơi thở của cô, cả người của cậu run rẩy. Hà Nguyệt Dương, để cái mặt cậu xa ra một tí, nếu không muốn rơi tự do. Không cố ý mà. Sau khi chui ra khỏi vườn, Phong chờ cô tới trường, cậu cũng đoán được phần nào. Cả kỳ thi tỉnh năm ngoái, cả kỳ thi vào 10 chuyên, cả bộ truyện của hai người. Tôi được miễn thi tốt nghiệp, nhưng mà tôi vẫn cứ thi cho vui ấy mà. Mới cả hôm nay là ba tôi đi chơi, không có để ý tôi ở nhà, cho nên là khóa cửa ấy. Nguyệt Dương bảo chữa, lớp trưởng cười ừ cái rất nhẹ. Nguyệt nói thế nào, kể cả đúng kể cả sai, cậu vẫn luôn lựa chọn tin tưởng theo lời của cô, bởi vì cậu biết chắc chắn cô có điều khó xử. Thì thế nào cũng được. Cậu nhìn lớp trường có khác gì bảo mẫu không? Chưa mang đồ cho cô ăn tạm, mang sữa tầm bổ. Bây giờ vừa tan tầm đã có mặt, đứng ngoài cổng trường chờ sĩ tử chắc có mỗi một phụ huynh trẻ như này. Hôm nay thi ba môn rồi, thì mai còn toán nữa thôi phải không? Ừ, toán thì không lo. Lên xe đi. Tôi bắt xe buýt về cũng được mà. Xong cậu định chui qua lũ chó và trèo lên cây xoài chui vào cửa sổ hả? Cậu hỏi rất là đều. Không, tôi bắt xe về nhà ngoại. Điên à? Không phải họ hàng nhà cậu đều ở Kim Bảng hết sao? Họ nội thì ở mãi Hà Tây. Ừ, tối nay tôi về đấy. Mai phải dậy từ 5 giờ đấy. Không sao, tôi bảo cậu tôi đèo đi. Tính toán một lúc, Phong liền nói. Mà lúc cậu trên cây xoài ấy, cậu hứa tôi muốn thì cũng được mà. Hà Dương liền ngây ngô. Thế thì cậu muốn sao? Về nhà tôi đi. Thôi, thế cậu không sợ ba cậu biết à? Nếu mà cậu về nhà ngoại. Nguyệt Dương đành giật mình. Cậu cái gì cũng không hỏi, tại sao lại biết? Tại sao lại nói trúng tim đen của cô? Hà Nguyệt Dương còn đang bần thần, có người đã chớp nhoáng thời cơ. Được, cậu sẽ bắt xe buýt luôn đi. Tôi về nhà lên Facebook làm cái tin hot girl nhà chị gái đi thi tốt nghiệp hộ. Ai đó mặt mày tái xanh. Phong, đứng lại, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đừng làm thế. Đứng lại, Phong. Ê. Vậy mà cái con bò đội nón Hà Nguyệt Dương đã bị con cáo nào đó lừa về chuồng, chẳng mất tí công sức nào cả. Thầy U, Nguyệt Dương, bạn con nói qua điện thoại rồi à? Bà xã thì thầm với ông xã. Xinh quá mình à? Rồi quay ra tay bắt mặt mừng. À, biết thế, lần nào đi họp phụ huynh chẳng nghe danh, nổi tiếng học giỏi. Dạ, con chào hai bác à? Ông xã cũng chào hỏi. Con của giáo sư Hà Quốc Trung phải không? Hồi bé chở Phong đi học, có gặp qua chị em con và ba. Chắc là không có nhớ bác đâu. Nhanh thật đó, mới vậy mà đã lớn thế này. Dạ. Ra đây rửa chân tay rồi vào ăn cơm con. Dạ. Cơm nhà bác thế nào con? Có hợp khẩu vị không? Dạ ngon lắm mà. Ăn thêm thịt vào con. Ăn cá này. Chắc con lười ăn phải không mà người ốm thế? Người ốm thì đúng rồi. Thời gian gần đây luyện thi điên cuồng. Nhưng cái từ lười ăn mà ba dùng khiến Vũ Phong sặc cả cơm. Cậu nói tỉnh bơ. Nó vẫn chưa chết vì ăn là may rồi đó. Cái thằng này trêu bạn con. Chuyện là bà xã ông xã nhà cao cửa rộng, nhưng lại hiếm muộn, mãi mới được có một con. Thế nào mà thời gian nó trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc nó đã 18. Bà xã cả một năm cúng đông cúng bắc, mời thầy phương Tây phương Nam, tất cả chỉ mong sao nó chỉ đỗ được trường cao đẳng trong thị xã, hoặc trượt hết cũng được, ở nhà làm ăn với ông xã. Có ngờ đâu nó lại đỗ quốc gia, rồi đại học người ta tuyển thẳng, lại còn nhăm nhe nộp hồ sơ sang Pháp. Bà xã ông xã buồn lắm, thành tâm như vậy rồi mà. Ông bà cảm thấy những ngày sau này thật khó sống, cho nên chiến lược A là thương lượng, nói với thằng quý tử xin nó rằng thì là năm sau con học ở đâu, gia đình chuyển nhà theo đó. Mà cái thằng quý tử nó nhất định không có đồng ý. Ông bà đành chuyển chiến lược B, thế bé gái nhà nào đến tuổi cập kê là lập tức dụ dỗ. Khẩu hiệu chính là mi đi đâu thì đi, kiếm vợ đẻ cho bọn ta muộn cháu trước đã. Bà xã liền e hèm. Nguyệt Dương này, con thi Phong nhà bác thế nào? Dạ. Nguyệt Dương ngẩn ngơ. Ý bác là con thấy nó có đẹp trai không? sao con mắt hướng về cô bé tội nghiệp. Dạ có ạ. Cô nói nhỏ. Ồ đẹp nhỉ, không phải là con bác mà bác khen đâu, mà quả thật là hiếm có người đẹp trai như nó đấy. Ai đó ngồi đối diện đỏ bừng, ai đó vâng vâng dạ dạ. Thế ở trên lớp nó học tốt chứ? Dạ giỏi nhất lớp ạ. Ồ bác cũng nghe nói, mà không những thế đâu, phòng nhà bác nó tâm lý lắm, tính tình hiền hòa tốt bụng. Dạ con đừng nghe mấy lời đồn ở trường là nó bị bóng, đó là do mấy đứa mất dạy ghen ăn tức ở hãm hại nó mà thôi. Hà Nguyệt Dương cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn. Nếu mà bác biết, bác biết bác đang nói chuyện với chính cái đứa mất dạy ghen ăn tức ở đó, thì coi như là đời cô đã xong. Bác thì dễ tính lắm, bác trai thì cũng dễ tính, gia đình ta rất là thoải mái. Dạ bác nói thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ nhé. Vũ Phòng tới điên cả người. Mọi khi mấy đứa đâu đâu lanh lanh thì cứ về làm con dâu của bác nhé. Hôm nay gặp con ngu trước mặt thì mẹ cậu lại gợi a gợi ý. Cậu đành tiếp lời. Có nhiều người tưởng rằng thông minh nhưng mà thực ra không phải đâu U ạ. U nói cái gì thì cứ nói ra rõ ràng đi. Cậu xỉa sói gì thế? Dương liền hỏi. Bà xã đành giàn hòa. Ai ngu thì ngu, chứ Nguyệt Dương bao nhiêu năm mẹ đi họp phụ huynh, năm nào cô giáo chả khen hết lời nhỉ? Dạ. Mình ra đây. Sao mình? Em cho người làm nghỉ hết rồi, đi. Đi đâu? Đi ra khách sạn chứ đi đâu. Sao lại ra đó? Mình ngu thế. Thế còn hai đứa nó ở nhà một mình hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Bà xã bực cả mình. Chính vì xảy ra chuyện gì cho nên phải đi đấy. Không muốn có cháu à, đi nhanh. Ừ nhưng mà. Nhưng gì? Ba làm giáo sư nổi tiếng, mẹ làm giám đốc điều hành, con nhà gia giáo thế kiếm đâu ra? Này nhé, chỗ bé cần bé, chỗ to cần to, mai sau sinh đẻ cũng thuận tiện, mặt mũi thì xinh xắn, da rẻ thì trắng mịn. Hay là mình chê nó thấp? Không phải đâu, đúng với phong nhà mình thế thôi, vì con mình cao mà, ít con bé cũng phải 1m6 trở lên đó. IQ của nó em nghe bảo là 154, IQ con mình là 157. Mai sau cháu mình chắc chắn cũng phải có IQ 155,5 trở lên. Nhanh đi thôi. Em là em chưa thấy hài lòng như này bao giờ đâu. Bà xã nói một thôi một hồi, ông xã mới có cơ hội chen ngang. Nhưng mà nhỡ con mình không thích thì sao? Bà xã liền bĩu môi. Gớm co mà, nó chả sướng điên lên đấy chứ. Sao mình biết? Thì em đẻ nó ra em lại không biết. Mắt nó nhìn con bé Dương sáng như là sao đó, mà mình không để ý à? Mọi khi em dụ đứa nào nó cũng cào nhau, hôm nay thì lại im thiên tiết. Hai vợ chồng già vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra tới khách sạn 5 sao lớn nhất thị xã. Mẹ tôi mua cho cậu này. Hà Dương ngó là bộ đồ ngủ, thầm cảm kích bà mẹ Phong, thực cũng chu đáo như Phong vậy. Đi tắm đi. Hai bác đâu rồi? Đi chơi rồi, phòng của cậu ở tầng 3 rẽ trái nha. Ồ cảm ơn. Trời đất, bộ đồ ngủ mẹ Phong mua đúng là phát huy hết công dụng cho mùa hè, mặc rất là mát mà. Cậu phải choàng thêm cái khăn tắm mới dám lên phòng. Nhà cậu lạ ghê, phòng cho khách mà cứ như có người ở lâu ngày vậy, rất ấm cúng và còn mùi hương quen đến tận não. Căn phòng này được sơn màu xanh dương, rất giống phòng của cô. Quanh phòng bày nhiều tranh, có thể nhận ra đó là nét vẽ của cậu. Trong số những bức tranh đó có một bức rất nhỏ, trông không có gì nổi bật, nhưng lại được dán gần đầu giường. Nguyệt Dương nhìn bức tranh đó rất lâu, thấy rất quen, chẳng phải nó là của Nguyệt Anh ư? Phòng vẽ mùi ấy thực sự rất đẹp, nụ cười trông thật trong trẻo. Một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt, cự ly của người ấy và cô cũng rất gần. Tim đập người run rẩy. Phải cô thừa nhận, với một người mình thích, nếu không thấy gì chắc cô mắc chứng vô cảm. Phong đừng đùa nữa. Giọng của Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ nhỏ tới thế, chưa bao giờ hiền dịu tới vậy. Sao lại mò vào phòng của tôi thế này? Ờ cậu bảo là tôi lên tầng 3 rẽ trái mà. Đâu tôi bảo là lên tầng 3 rẽ phải. Cậu nghe nhầm rồi. Muốn tìm hiểu cuộc sống riêng tư của tôi thì cứ nói đi, đừng có ngại. Hà Dương liền đỏ bừng mặt. Không phải mà. Thôi tôi về phòng đấy. Cậu không hề cố ý đâu, chỉ là muốn giữ cô ở lại. Chỉ là thay vì nắm tay của cô, lại vô tình nắm lấy chiếc khăn của cô. Chỉ là bây giờ cô trong bộ đồ ngủ của mẹ cậu, toàn bộ đã ở trước mặt của cậu. Hà Dương chỉ muốn độn thổ, trong khi đó con người cũng không thể chịu đựng được, chỉ để lại một câu: hôm nay cậu ngủ đây đi, phòng kia bừa. Rồi nhanh chóng rời khỏi. Nghe nói sáng ngày hôm sau Vũ Phong dậy sớm làm hai bát mì trứng, ngọt tới nỗi Trương phành cả lên, vừa mặn vừa ngọt. Vậy mà Hà Dương cũng vui vẻ ăn hết. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, Hà Nguyệt Anh nhận giấy báo điểm. Tuy không được thủ khoa, nhưng mà với tổng điểm 37,25 cũng đủ làm cho các fan nức lòng về thần tượng. Cả Hà Nguyệt Dương và Vũ Huỳnh Phong không lâu sau đó cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của NS với học bổng toàn phần. Ngày 21 tháng 8 năm đó, 8 giờ tối, nhà vệ sinh nữ Media Plaza có tiếng khóc thảm thiết: tỷ tỷ ơi, muội chết mất. Hà Nguyệt Dương một phần thương em, cũng chẳng kìm nổi nước mắt, nhưng một phần trong cô thực sự vẫn nộ: ta không thể hiểu nổi mi nữa, muội cũng không biết lúc đó muội làm sao. Mi bây giờ mi tính sao? Bà mà biết chắc em chết. Ở cái này sao lúc mi làm mi không nghĩ tới hậu quả chứ? Mà không chỉ vậy đâu, tất cả mọi thứ muội gây dựng đều sẽ tan thành mây khói, mọi người sẽ rời xa muội. Tỷ tỷ ơi, cứu muội, cứu muội đi. Nguyệt Anh văn nài, Nguyệt Dương sững sờ: mi bảo ta cứu mi, cứu làm sao đây? Vẫn như lần trước ý, tỷ Nguyệt Dương à, giờ đó là cách duy nhất rồi, xin cứu muội đi. Tỷ không làm trong ngành giải trí, và lại bà có biết cũng chẳng mắng tỷ đâu. Hà Nguyệt Dương nuốt nước mắt, hỏi muội muội một câu rất bình thản: Hà Nguyệt Anh, là mi muốn ta một lần nữa lại thay mi phải không? Đúng, tỷ xin tỷ, tỷ tốt nhất. Vậy còn ta, ta thay mi bảo vệ tương lai của mi, vậy ai sẽ bảo vệ tương lai của ta? Tỷ, tỷ trước giờ vốn sống thoải mái, mọi người yêu quý, thêm chuyện này cũng chẳng sao đâu, cầu xin mà. Hà Anh, chuyện này thực sự ngoài sức của ta rồi. Bà đã từng nói nếu ta có 10.000 thì vẫn nên giữ lại cho mình 1.000. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà hôm nay quả thật ta nhất định phải giữ lại 1.000 này. Nghĩ lại đi tỷ ơi, xin đó. Hà Nguyệt Dương thừa nhận cô là người chị không tốt. Mặc cho em gái hét gọi, cô không hề quay lại. Cô thừa nhận cái 1.000 này quá quan trọng với cô, cô không muốn cho. Bước khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, lầm của cô nặng trĩu. Một bước, hai bước, ba bước. Rồi cô thấy hối hận. Ừ thì cô không cho Nguyệt Anh, nhưng mà tại sao lại bỏ đi như vậy? Chị ít cũng nên ở lại cùng muội ấy nghĩ cách giải quyết. Nhanh chóng chạy lại về nơi ấy. Giây phút đó Hà Nguyệt Dương tái mét, cả người lạnh toát. Nếu cô chậm một bước, cả đời này e rằng không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Muội muội bé nhỏ của cô, nó đang đếm từng viên thuốc màu trắng, nốt lần lượt từng viên từng viên. Mi điên rồi, chả muội tỷ quan tâm làm gì chứ, bây giờ muội đã mất tất cả rồi, mọi thứ có thể làm lại, mi đừng thế. Được, tỷ thích thì tỷ giữ đi, trên đời không thiếu gì cách. Tưởng không có mấy viên thuốc này là muội không giải thoát được ư? Đó, tỷ cầm lấy đi. Đứng lại Nguyệt Anh, đừng làm điều chứ, mi không chết được đâu. Hà Nguyệt Anh, nghe ta nói đã. Được rồi Hà Nguyệt Anh, ta đồng ý. Từ giờ mi hãy sống một cuộc sống cho tốt vào nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 9 của bộ truyện này.